Long Linh, chương 273, Công chúa sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, năm 1:48.12, số lượng từ 2.482. Rửa mặt, Băng Chỉ Tà nằm ở mềm mại tiểu điếm giường lớn trên, theo bên cạnh túi du lịch trong xuất ra. Từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Kia nửa tờ tàn thiên nhìn lại. Này nửa tờ giấy, đã sớm ố vàng phát ra cựu, phía trên chữ viết cũng có một chút chóng mặt mờ. Hắn tại Thủy Vân khe suối thời điểm, không biết xem qua bao nhiêu lần, mỗi ngày ngoại trừ sao chép những kia bí văn luyện tập ma pháp, hay là tại nhìn này nửa tờ ám ma pháp tâm đắc này phía trên nội dung, hắn cũng có thể hoàn toàn bối. Rời, thuộc, hạ đến, chẳng qua là, này nửa khuôn chữ được mặc dù tất cả đều là dùng hiện đại thông thường chữ viết nhưng liền lên đọc lại hết sức khó hiểu. Băng Chỉ Tà cũng xem qua không ít ma pháp thư tịch cũng chỉ có thể lập lờ nước đôi đại khái đọc hiểu trong đó ý tứ. Hơn nữa này nửa tờ giấy xé thành không hề chỉnh tề, nhất là tối phía dưới một hàng, rất nhiều lời chỉ có một nửa thậm chí hoàn toàn bị xé toang, không thể liền thói quen nhìn xuống, toàn bộ này non nửa tờ giấy nội dung cũng không đầy đủ hết. Mà này nửa tờ giấy mặt sau cũng có nội dung, trong đó có một nửa nhỏ ma pháp trận sơ đồ phác thảo, bên cạnh đánh dấu một ít tiểu văn tự, có thể thấy được cái đặc ba long rất kỹ càng giảng giải cái này ma pháp trận. Chẳng qua bởi vì sơ đồ phác thảo không hoàn toàn, cũng không có cách theo đồ hình trên nhìn ra là cái gì trận pháp, có phải là bản thân nhìn thấy qua trận pháp. Băng Chỉ Tà cầm lấy lặp đi lặp lại nhìn hai lần về sau, lẩm bẩm nói. Cái đặc ba long, 1.500 năm thánh viên đại hiền giả, thật không nổi a. Mặc dù ta không thể hoàn toàn xem hiểu phía trên nội dung, nhưng từ nơi này ngắn ngủn một đoạn văn tự diễn tả đến xem, cái này cũng không là đơn giản một bản sách ma pháp, cũng không phải là dạy người học đến các loại ma pháp, mà là đối ám hệ ma pháp khắc sâu nghiên cứu sau thuyết minh. Là có thể làm cho người ta chân chính hiểu rõ cùng thể hội ám hệ ma pháp tâm đắc. Đáng tiếc không có tiền. Trước, bài, nếu quen thuộc đọc tiền. Trước, bài nội dung lời có lẽ có thể giải trừ đọc một đoạn này văn tự chân chính hàm nghĩa. Cái gọi là tiền, trước, bài, hay là tại đế Bỉ Lai Tư thời điểm Tô Phỉ Na biếu đưa cho hắn kia bản, chẳng qua là hắn không có lấy. Sư phó ta đã trở về, Ái Lị Ti xông vào cửa phòng, tay trong cầm không ít đồ vật. Băng Chỉ Tà ngẩng đầu nói, ngươi chạy bộ thanh âm tại hơn 10 mét ngoài ta đều nghe được, chạy gấp như vậy làm gì? Ái Lị Ti dùng chân giữ cửa mang lên cuốn ba tất lưỡi mà nói. Sư phó ta mua cho ngươi y phục, mua quần áo làm gì? Ngày hôm qua không phải mới mua sao? Ái Lị Ti nho nhỏ trẹo mi nói. Sư phó, ngươi xem chúng ta mặc quần áo nhiều khó coi a. Ngày hôm qua mua thời điểm may nơi đó bề ngoài y phục quá ít, không có hợp chúng ta thân, mặc lên người nhiều không thoải mái a. Băng Chỉ Tà nhìn bản thân trên người bụi đất da lông y phục mặc vào tới cũng là không thế nào vừa người, hơn nữa thật là khó coi. Chẳng qua hắn đối điểm này đảo. Ngã, cũng không phải rất để ý, hồi đó hắn đi Khố Lam Đinh nhập học tiền. Trước, mặc lên ma pháp bào so hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Ái Lị Ti xuất ra một bộ ma pháp bào nói, đương, rất đẹp mắt đi. Sư phó, mau lại đây bắt nó đổi lên, uy, không cần thiết đi, y phục mà thôi. Đến thôi, nhanh một chút xuyên, mặc cho ta nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thích hợp lời ta còn có thể đi đổi. Ái Lị Ti kiên quyết sư phó kéo xuống giường, giúp đỡ hắn cầm quần áo mặc. Băng Chỉ Tà đi tới trước gương soi, thật đúng là bà. Nắm, bản thân lại càng hoảng sợ. Đèn tối đáy viền bạc giữ mình ma pháp bào, màu bạc trăng non kim loại nốt thắt một cái đinh xinh đẹp ngân diệp ngực châm tăng thêm tỉ mỉ phối hợp quần cùng ủng da cùng với áo lót áo sơ mi. Sao nhìn xem Băng Chỉ Tà quả thực cũng không dám nhận thức bản thân, gương trong đứng rõ ràng liền là một cái thế gia quý tộc anh tuấn thiếu niên. Cái này nếu đứng ở đường cái trên, sợ rằng đều sẽ cho rằng hắn là một cái nào đại quý tộc tử tôn. Thế nào, sư phó cảm thấy hoàn hảo xem đi. Ái Lị Ti đứng ở phía sau, nhìn đến gương trong nhẹ nhàng bất phàm sư phó. Ta cũng không nhớ đến, sư phó mặc vào hội. Sẽ, đẹp mắt như vậy đây. Đích thực này một bộ ma pháp trang phục tức bà. Nắm, lãnh đạm nồng hậu quý tộc khí chất rõ ràng đi ra, lại không quá mức hoa lệ khoa trương, hoàn toàn vừa dúng. Liền ngay cả bình thường không thế nào coi trọng mặc Băng Chỉ Tà bản thân, cũng thật thích. Không thể không nói thân là công chúa Ái Lị Ti, đối với ăn mặc hết sức thật tinh mắt Tô Phỉ Na cũng thua kém hắn. Theo kính trong biểu cảm Ái Lị Ti liền nhìn ra sư phó ưa thích chính cô ta cũng thật cao hứng. Công chúa liền là công chúa, mặc vào ngươi chọn lựa y phục ta đều cảm thấy bản thân tượng thay đổi một cá nhân. Ái Lị Ti nói, sư phó, vậy là ngươi cao hứng sao? Ân, Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn. Ái Lị Ti nói, trước ngươi tại ngân hàng trong không phải đã nói, nếu ta có thể khiến ngươi cao hứng lời, ngươi liền mang ta đi Á Lan Đặc Thị sao? À, nguyên bản ngươi không phải thật tâm tưởng, nghĩ, mua cho ta y phục a, là muốn ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Băng Chỉ Tà nói, không đúng không đúng, Ái Lị Ti vội vàng khoát tay. Ta là thật tâm cấp sư phó mua quần áo, đi Á Lan Đặc chẳng qua là thuận tiện yêu cầu. Hàng, bất kể có phải là thuận tiện ta đều đáp ứng dẫn ngươi đi nơi đó, dù sao ta cũng muốn đi xem nhìn. Băng Chỉ Tà nhìn đến giường trên cái khác y phục, những kia đều là chính ngươi mua a ân. Ái Lị Ti ngại ngùng cười nói, rất lâu không ăn mặc bản thân ta đều nhanh đã quên xuyên. Mặc váy dài từ cùng giày cao gót là cảm giác gì? Sư phó, không thành vấn đề đi. Băng Chỉ Tà nói, những y phục này có thể không có phương tiện chúng ta lữ hành, hôm nay xuyên. Mặc, xuyên, mặc, tạm được, có việc thời điểm cũng không thể lại mặc. Là sư phó, Ái Lị Ti cao hứng ôm bản thân y phục chạy vào bên cạnh khác một phòng, một lát sau nàng mặc thật dài váy, mang bông tai vòng cổ, dẫm lên lộc cộc vang lên giày cao gót đi ra, lúc này hắn mới tránh thức tượng một cái xinh đẹp đế quốc công chúa. Ái Lị Ti kéo váy liền chạy đến Băng Chỉ Tà bên người, nhìn đến hắn. Băng Chỉ Tà đương nhiên biết rõ hắn là có ý gì. Rất đẹp, Ái Lị Ti cười vui vẻ. Sư phó kia chúng ta bây giờ làm gì a? Băng Chỉ Tà nói. Đợi lát nữa dưới đi ăn cơm, sau đó đi ngân hàng nhìn người khác gửi cho ta hai dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, cuối cùng quay về đi ngủ, ta ngủ này gian, ngươi ngủ ở bên trong kia gian. Quá không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa. Ái Lị Ti nói, chúng ta tìm điểm chuyện làm đi. Kia ngươi muốn làm gì? Băng Chỉ Tà hỏi, Ái Lị Ti nghĩ một chút nói. Ai sư phó ta nhớ được ngươi theo ngân hàng chữ vật bảo hiểm phòng trong lúc đi ra, không phải cầm một chương cái gì giấy sao, vậy là cái gì a ở chỗ kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túi du lịch bên trái bao vải trong, là một chương nhiệm vụ đan. Đơn, Băng Chỉ Tà nói, nhiệm vụ đan, đơn, Ái Lị Ti theo túi du lịch bao vải trong tìm ra này chương nhiệm vụ đan. Đơn, mở ra nhìn nhìn, SS nhiệm vụ, đây là cái gì a Băng Chỉ Tà nói. Đây là ta còn tại đế bỉ lai tư thời điểm, tiếp thu qua nhiệm vụ, lúc ấy tiếp ba cái nhiệm vụ. Một cái S cấp, một cái A cấp cùng cái này SS cấp. A cấp nhiệm vụ chính là ngươi cậu phát hành cho ngươi mợ báo thù nhiệm vụ, S cấp ta cũng đã hoàn thành, còn dư lại liền là này chương SS cấp nhiệm vụ đan. Đơn, A, đã lâu như vậy, cái này nhiệm vụ vẫn chưa xong thành sao? Băng Chỉ Tà nói, ân, cái này SS cấp nhiệm vụ có chút khó khăn, hơn nữa yêu cầu nhất định vận khí mới có thể hoàn thành. Đoạn đường này đến Đông Đại Lục đi qua có lẽ khả năng có cơ hội bà. Nắm, cái này nhiệm vụ hoàn thành, nếu không thể hoàn thành ta liền quyết định bà. Nắm, cái này nhiệm vụ vứt bỏ. Vứt bỏ, vứt bỏ đây không phải là thất bại sao? Đây đối với sư phó lính đánh thuê ghi chép không tốt sao? Băng Chỉ Tà nói, không có quan hệ, S cấp ở trên nhiệm vụ bình thường đều rất khó, thất bại cũng là bình thường sự tình. Không được, Ái Lị Ti nói, cái này nhiệm vụ sư phó tuyệt đối cô thể vứt bỏ. Vì cái gì a? Bởi vì Ái Lị Ti không muốn nhìn thấy sư phó thất bại thôi. Băng Chỉ Tà nở nụ cười. Này có cái gì, theo ta đương lính đánh thuê đến bây giờ, buông tha nhiệm vụ không có vài chục cái cũng có vài chục cái. Chẳng qua là hiện tại lính đánh thuê cấp bậc cao, không cần giống như trước những kia không ngừng tiếp thu nhiệm vụ đến kiếm tiền. Hơn nữa người luôn luôn thất bại thời điểm, quan trọng là ngươi không muốn tại này trận thất bại trong ngã xuống. Nga, xem ra này chương nghiêm trọng tối nay, xấu hổ chương sau đành phải thay đổi tại ta tỉnh ngủ sau. Ô cách chương.